Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên được anh ta quan tâm, Diệp Ninh lại càng thêm không quen. Không bị thương, chỉ tổn thất một ít tiền tài thôi. Cũng may mấy người đó đều bị bắt được rồi. Cô lại lặp lại lần nữa. Giọng nói của Mục Văn Hảo trở nên khó chịu cực kỳ. Xem ra chị An ở kinh thành cũng chẳng ra gì. Ở trước công chúng mà cũng bị ăn cướp được. Diệp Ninh lựa chọn im lặng. Mục Văn Hảo mắng một lúc. Nhìn thấy dương hành lý đặt ở một góc. Cô định đi về hà? Diệp Ninh gật đầu. Càng nhanh càng tốt. Mục Văn Hảo nhìn thoáng qua đồng hồ. 2 giờ 30 phút. Tuy rằng thời gian có hơi vội. Nhưng cũng sẽ không quá chậm. Vậy đi thôi. Anh ta nói xong trực tiếp đứng lên. Diệp Ninh ngơ ngẩn nhìn anh ta. Hoàn toàn không hiểu được anh ta có ý gì. Mục Văn Hảo thấy cô không nhúc nhích. Thúc giục nói. Không phải cô muốn đi về sao? Tôi lái xe đến. Nếu bây giờ đi về. Chắc là cũng sẽ trễ giờ ăn cơm chiều. Lần này thì Diệp Ninh đã hiểu rồi. Anh định đưa tôi về. Đoạn lộ trình này nói xa thì không tính là quá xa. Nhưng tuyệt đối cũng không tính là gần. Nếu lái xe đi thì ít nhất cần tốn 4-5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà so với ngồi xe lửa thì đi ô tô đúng là sẽ nhanh và an toàn hơn. Mục Văn Hảo thấy Diệp Ninh kinh ngạc như thế. Không ngờ lại mỉm cười. Vết sẹo trên mặt cũng phập phồng theo nụ cười. Người ngoài không cảm nhận được chút cảm giác hiền lành gì hết. Nói chính xác ra thì tôi đến đây là để đón cô về. Tuy rằng chỉ khác chữ đưa và đón, nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt Diệp Ninh vô cùng phức tạp. Nếu cô không hiểu sai thì ý của Mục Văn Hảo chính là anh ta đến kinh thành cũng không phải là vì bàn chuyện làm ăn gì. Cũng không có chuyện quan trọng gì hết. Chỉ là vì đến đón cô thôi. Từ trước đến nay người đàn ông này đều là không có lợi sẽ không dậy sớm. Chỉ sợ là bên phía phòng ca múa cần cô lên sân khấu sớm. Cho nên anh ta mới phải ngàn dặm xa xôi chạy đến một chuyến. Nếu như là bình thường thì có lẽ Diệp Ninh sẽ từ chối. Nhưng hiện tại cô lại biết rất rõ. Chỉ khi cô rời khỏi cái nơi kinh thành thị phi này sớm một chút thì Cố Phong mới có thể càng thêm an toàn. Anh không cần phải lo lắng bận tâm cho cô nữa. Quan trọng nhất là đi theo Mục Văn Hảo về sẽ là an toàn nhất. Được, đi ngay bây giờ đi. Cô hạ quyết tâm, đồng ý vô cùng dứt khoát. Dùng tốc độ nhanh nhất xách dương hành lý lên. Mục Văn Hảo nhạy cảm ý thức được cô không đúng lắm. Nhưng mà cũng không hỏi nhiều thêm câu nào. Cô chịu quay về với anh ta. Anh ta cũng đã đạt được mục đích rồi. 20 phút sau, Mục Văn Hảo lái xe nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Diệp Ninh nhìn phong cảnh đang liên tục lùi lại ở bên ngoài. Nhớ lại tất cả những gì phát sinh trong hành trình đến kinh thành lần này. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, lại giống như đã trôi qua rất lâu rồi. Nhìn kinh thành càng ngày càng xa, nghĩ đến Cố Phong còn ở lại chỗ đó. Trong lòng cô vẫn không thể nào yên tâm được. Mà giờ phút này Cố Phong cũng đã xử lý xong T, H, I, T, H, E của Lưu Hạt Tử và hai tên đàn em. Lại quay về nhà của Trịnh Toàn Cường. Sở Mục, cuối cùng anh cũng về rồi. Lúc nãy đại ca đang tìm anh đó. Nghe nói Trịnh Toàn Cường đang tìm anh. Cố Phong lại càng thêm lạnh nhạt và bình tĩnh. Không có bất cứ chần chờ gì. Nhấc chân bước vào. Quả nhiên Trịnh Toàn Cường đang ngồi ở giữa phòng khách. Sắc mặt của anh ta có chút khó coi. Đến cả bầu không khí ở xung quanh cũng đều đọng lại. Làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Đại ca, anh tìm tôi. Cố Phong đi đến trước mặt Trịnh Toàn Cường. Cậu đi đâu? Đôi mắt khôn khéo của Trịnh Toàn Cường nhìn về phía anh. Tràn ngập lực áp bách. Cách chương.